Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1327, C1327, chương 1327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thánh tử của Cửu Huyền Tông, Lâm Thiên, không ai dám khiêu khích hay động vào. Được rồi, hãy tấn công trong lúc lòng sắt còn nóng. Ngày mai toàn quân sẽ tấn công khu vực Thiên La Thành. Chỉ cần các người giết được thành chủ của Thiên La Thành, tình hình có thể nhanh chóng ổn định. Hai vị cuồng vương Ngao Hậu và Đằng Hồng, họ nào quan tâm bốn tên thiên ma mười cánh kia sống hay là chết chứ? Cả hai đều nhanh chóng đồng ý. Hai phía đều có ý tưởng. Và ngay sau khi đạt được thỏa thuận, họ bắt đầu hành động ngay lập tức. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, quân địch tiếp cận. Giữa hai thế lực gần như không có chuyện vô nghĩa thừa thãi. Ngay khi họ gặp nhau, một cuộc chiến quy mô lớn đầy bi kịch được phát động. Và những trận chiến cấp cao như này chắc chắn là những võ giả phải từ cuồng tướng trở lên. Với khả năng bay của mình, họ đã quét qua chiến trường hỗn loạn và đi thẳng đến Thiên La Thành vào khu vực bên trong. Những bóng người dày đặc, những vòng xoáy ánh sáng đỏ thẫm, và đội hình cực kỳ kinh ngạc. Trên tường thành, 12 huyết vệ cũng như nhiều cuồng tướng đang đứng ở đây được trang bị đầy đủ vũ khí. Tất cả đều nhìn chằm chằm một cách quyết liệt vào đội hình địch đang lao tới. Một cuộc chiến cấp cao sắp xảy ra. Mở đội hình phòng ngự. Giết. Có mệnh lệnh. 12 huyết vệ khí thế hung hãn dẫn đầu xông lên. Vù vù vù, theo sát phía sau. Hàng trăm vị cuồng tướng bay lên với biểu cảm giống nhau. Uỳnh. Gần như cùng lúc đó, một bức màn ánh sáng khổng lồ của năng lượng hình thành ngay lập tức bao phủ toàn bộ Thiên La Thành. Mức độ chiến đấu này là cực kỳ hủy diệt, để tránh thiệt hại cho các nhà cửa trong thành và dân thường. Trận pháp quầng sáng dường như đóng một vai trò bảo vệ nhất định. Giết, giữa không trung, hai bên va chạm, cuộc chiến đỉnh cao này cuối cùng cũng nổ ra trên bầu trời bên ngoài thành phố. Bang bang bang bang, đột nhiên, tiếng chiến đấu kịch liệt vang vọng cả bầu trời. 12 huyết vệ tất cả đều dẫn động cuồng hóa thể chất. Cùng với hỏa linh hình thái, khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra không hề yếu ớt. Bây giờ Lâm Lăng không có ở đó. Hai vị cuồng vương của địch phải chia lực lượng ra đối phó. Tuy nhiên, việc chúng bổ sung thêm 6 tên thiên ma 10 cánh kia chắc chắn đã khiến tình hình bên phía Thiên La Thành càng trở nên tồi tệ hơn. Cách chương.